chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3012, chương 3013, tâm đáng chém. Vương Đại Đông thừa dịp buổi tối thời điểm, ý thức hoàn toàn ngủ say đi, trong đầu ngay tại trải vuốt cái kia theo trong mộ lớn. Theo cái kia tơ máu bên trong truyền vào đến trí nhớ. Những ký ức này rất hỗn loạn, phảng phất có lực lượng vô hình đang ngăn trở lấy Vương Đại Đông nhìn trộm. Đáng chết, Vương Đại Đông thầm than, mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Cỗ lực lượng này quả thực cũng là giỏi trong xương, đuổi đi không rời. Bất quá tại những cái kia thần bí trong trí nhớ, Vương Đại Đông lại là dò xét đến những ký ức này cũng không có ác ý. Mà cái kia ly hỏa kim đồng cũng chính là trong trí nhớ một loại bí pháp mà thôi. Vương Đại Đông còn liên tưởng đến cái kia phẫn nộ ma vương nói qua. Cái kia đại mộ chỗ an táng nhân sinh trước là một vị đại năng. Ở giữa ao máu huyết dịch cũng chính là cái kia vị đại năng huyết dịch. Lúc này mới cùng những cái kia hắn người huyết dịch phân biệt rõ ràng. Đồng thời tại huyết dịch sấy khô về sau, còn để lại một cái huyết châu. Nói cách khác, Vương Đại Đông trong óc nhiều đến những ký ức kia. Hẳn là cái kia vị đại năng trí nhớ. Cái này đoàn trí nhớ dần dần cùng Vương Đại Đông trí nhớ tương dung. Toát ra một ít đoạn ngắn đều bị lực lượng kia chặn được. Cái này khiến Vương Đại Đông vô cùng tức giận. Nhưng là cỗ lực lượng này cũng không phải là không gì làm không được. Đối mặt đại năng trí nhớ, nó vẫn còn có chút thiếu hụt. Tỉ như, hiện tại Vương Đại Đông trong óc thì trồi lên một phần bí pháp. Tịch diệt chỉ, bí pháp này không giống ly hỏa kim đồng như vậy cần tinh thần lực vận dụng. Mà chính là một chiêu chỉ pháp, dùng nội lực thi triển, tục truyền tu luyện tới cực hạn, trong nháy mắt ở giữa vạn pháp tịch diệt. Cái này khiến Vương Đại Đông không khỏi hô hấp dồn dập. Không tự chủ được xoay người lên, trên giường tĩnh tọa, động tác này hoảng sợ Bạch Hồ nhảy một cái, đôi mắt đẹp không khỏi cảnh giác lên. Vương Đại Đông lại không có mở mắt, trong óc thôi diễn cái kia tịch diệt chỉ, tại tiền nhân trí nhớ chỉ đạo dưới, hắn càng nhanh thì nhập môn, tại đến đằng sau, đoàn kia trí nhớ điên cuồng cầm giữ tiến Vương Đại Đông trong đầu. Tựa như đại hải đảo lưu, chảy vào một con sông bên trong một dạng, Vương Đại Đông trong đầu nhất thời nổ vang một tiếng, bị cuồn cuộn trí nhớ trùng kích, nhất thời đầu một cắm, liền ngã xuống giường, Bạch Hồ bị kinh động, dương mắt chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong bụng Long Châu cùng rắn nội đan tại vụt sáng chợt rõ. Giang, nàng trong mắt động động, lần nữa khôi phục nguyên hình. Móng vuốt vung ra, cách Vương Đại Đông bụng chỉ có nửa tấc. Lúc này theo Vương Đại Đông trong túi quần thoát ra một vệt huyết quang đưa nó đánh bay. Nó nghẹn ngầm một tiếng ngã xuống đất, ánh mắt không thể tin nhìn lấy cái kia huyết quang. Một cỗ cường đại ý chí bao phủ xuống, làm nó nằm dạp trên mặt đất. Tiền bối tha mạng, cái kia huyết quang nhất thời truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Hóa làm một khỏa huyết châu bắn vào Vương Đại Đông mi tâm. Tại Vương Đại Đông trong ý thức, xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt tóc hoa dâm lão nhân. Chính là cái kia trong mộ lớn bất ngờ hiện thân người. Vương Đại Đông ý thức hiện tại bảo vệ thụ dày vò. Phát hiện có người xông tới, liền cảnh giác nói, ngươi là người phương nào? Ha ha ha, từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta chính là ngươi, lão giả và húc cười nói. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, nhất thời thì đoán được đối phương suy nghĩ. Ngươi rất thông minh, hắn cười nói, bổn tọa chính là muốn đoạt xá ngươi. Ngươi nằm mơ, Vương Đại Đông gầm thét. Hắn hiện tại trạng thái 10 phần không tốt, trí nhớ kia tại điên cuồng cùng hắn trí nhớ dung hợp. Cái này khiến cái kia yếu ớt ý thức liền muốn trong biển rộng 5 cái lục bình. Ngươi phản kháng không? Bổn tọa lúc trước bị chết quá oan uổng. Đoạt xá trọng sinh cũng là bất đắc dĩ. Phi, Vương Đại Đông hừ lạnh nói, mặt mũi tràn đầy nhân nghĩa đạo đức, còn không phải mua danh chuộc tiếng thế hệ. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt nở rộ vô cùng vô tận hỏa quang đem Vương Đại Đông toàn bộ ý thức thế giới bao trùm. Nhìn ta ánh mắt, lão giả lời nói dường như tràn ngập ma lực đồng dạng để Vương Đại Đông không cách nào chống cự. Nhìn qua, chỉ cảm giác mình tinh thần lực đang bị thiêu đốt, chẳng mấy chốc sẽ bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng giờ phút này lại một cỗ cường đại ý thức buông xuống. Trực tiếp rằng lão giả ly hỏa kim đồng đánh gãy, là ai? Lão giả sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông thể nội thế mà còn ẩn tàng đến có cường đại như vậy ý chí. Ngay sau đó tại Vương Đại Đông trong ý thức, lại xuất hiện một người, là một cái người phương Tây, là người cái lão quỷ này. Lão giả gào thét, thét dài một tiếng hướng người Tây phương này vọt tới, hai cỗ ý chí trong nháy mắt đụng vào nhau. Ông, Vương Đại Đông chỉ cảm giác mình trong đầu một mảnh hỗn đàn. Những ký ức kia cùng lão giả trí nhớ hoàn toàn bị đánh tan. Sau cùng tại dung hợp tại hết thảy, Vương Đại Đông ý thức tại lung lay sắp đổ, tại hai cỗ siêu cường ý chí dưới, giống như một con run dế. Tại thân thể của hắn bên ngoài, Vương Đại Đông khí tức lúc tốt lúc xấu, thỉnh thoảng cường đại, thỉnh thoảng nhỏ yếu, Bạch Hồ không dám hành động thiếu suy nghĩ, phục trên đất run lẩy bẩy, ánh mắt nó kinh hãi nhìn lấy Vương Đại Đông thân thể. Nguyên lai trong thân thể của hắn ẩn tàng đến có những quái vật này. Thật sự là quá kinh khủng. Bạch Hồ hiện tại hoàn toàn đối Long Châu không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ muốn tại Vương Đại Đông tỉnh trước khi đến như thế nào chạy trốn. Bất quá cái kia cỗ ý chí vẫn luôn đè ép nó. Để nó căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Lão Phu muốn ngươi chết. Lão giả tại Vương Đại Đông trong đầu ý thức lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên phía trên bị cực lớn trọng thương, mà cái kia phía tây nữ nhân cũng là như thế. Hai người bộ dáng như vậy, phảng phất có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Vương Đại Đông ý thức dần dần ổn định lại, trí nhớ nườm nượp mà đến, kém chút không có đem Vương Đại Đông đầu chen bể. Còn tốt Vương Đại Đông cắn răng tiếp tục chống đỡ, mà tốt như vậy chỗ để tinh thần lực của hắn càng ngày càng cường đại. Thậm chí đều siêu việt chí tôn, đến cảnh giới tiếp theo, cái này đều phải quy công cho lão giả kia trí nhớ còn có hai người đại chiến cưỡng ép cất cao vương. Đại Đông tinh thần lực lượng, không tốt, hai người hú lên quái dị, ào ào nhìn về phía Vương Đại Đông. Saren, ngươi đáng chết. Vương Đại Đông trong mắt hiện ra hàn mang nhìn lấy nữ nhân kia. Ta Vương Đại Đông trầm luân đến nước này, đều là bái ngươi ban tặng. Saren đồng tử đột nhiên co lại, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đem ánh mắt nhìn về phía lão giả, cười lạnh nói, Thạch đạo nhân, ngươi vì bản thân tư dục thì muốn đoạt xá ta phục sinh. Nằm mơ. Hôm nay, hai người các ngươi người nào cũng đừng hòng đi. Vương Đại Đông bước ra một bước, ý thức như là biển hướng hai người nghiêng về mà đi. Cái kia dường như thiên địa sức mạnh to lớn ý chí để cho hai người không khỏi co lại mắt. Hai người nhất thời thì lên tiểu tâm tư. Hai người bọn hắn đi qua một phen tranh đấu về sau. Ý chí suy giảm đến kịch liệt, muốn là không có đánh trước đó. Liền xem như 10.000 cái Vương Đại Đông cũng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng là bây giờ lại không có cách nào. Cho nên bọn họ thì lòng sinh chạy trốn suy nghĩ. Ý nghĩ này bị Vương Đại Đông bắt. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng. Hừ, đây là ta ý thức thế giới. Ở chỗ này ta chính là chúa tể. Các ngươi đã tiến đến. Vậy cũng đừng nghĩ lấy ra ngoài. Thạch đạo nhân ngươi làm hoa hạ dân tộc người bảo vệ. Lại vì trọng sinh không tiếc đoạt xá chính mình vãn bối. Tâm đáng chém, Vương Đại Đông trong đôi mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm. Bắn về phía thạch đạo nhân,